Chương 1462, quỷ dị. Các ngươi đều cho ta hết sức tận tâm một chút, chỗ tốt không thể thiếu các ngươi. Tà Vương vấn tội No Y hắn hiện tại còn thật không dám cùng Lăng Vân nhất chiến, hắn sau khi biết người nắm giữ Thái Cực Ấn, đây chính là thượng cổ thập đại thần khí, không thể thiếu nhìn. Hắn nhất định phải ẩn nhẫn tìm Tơ Y Thánh Linh Châu, hắn liền có thể đánh bại, thậm chí giết chết Minh Vương. Chúng ta đối với nơi này chưa quen thuộc, tốt nhất kết bạn đồng hành. Tô Y thì chân quân No Y lệnh Hồ Đại Hiệp nhướng mày, sắc mặt tương đương ngưng trọng nói, các ngươi có hay không cảm thấy lạnh bớt? Hắn thật lâu trước đó liền phát hiện, giống như bốn phía nhiệt độ không khí không thích hợp. Tà Vương vấn tội nói, có một luồng hơi lạnh, từ dưới đất phát ra, đều cẩn thận một chút. Tê tiếng nói của hắn vừa dứt, mặt đất liền bắt đầu xuất hiện từng sợi miếng băng mỏng, trên cây lá cây hiện đầy sương lạnh. Đi thôi thì liền Tà Vương vấn tội cũng còn không cách nào đi phán đoán chính xác, cái này bỗng nhiên xuất hiện hàn khí, có tồn tại hay không lấy cái gì tình huống dị thường, trong lòng phía trên cảm giác nguy hiểm, càng phát nồng đậm lên. Thậm chí, đều giống như có tử thần khí tức xuất hiện, những người khác lần này cũng phát hiện. Bọn họ ánh mắt đồng loạt nhìn trên mặt đất, bất ngờ gặp tới mặt đất, tựa hồ tại bốc lên hơi lạnh. Không phải tựa hồ, dưới chân bọn hắn đất đai, thật tại bốc lên hơi lạnh, cái kia giống như một đầu đến từ hồng hoang thế giới quái thú Rô Nở Dê Như, chính nhanh chóng, hướng lấy Bo Nở Hà Nở dâng trào mà đến Rô Nở Dê Như. Nhìn như tốc độ cũng không nhanh, nhưng khi Tả Vương vấn tội bọn họ kịp phản ứng thời điểm, muốn bay lên, khi đó hơi trễ, cho nên dứt khoát tính quan kỳ biến. Mặt đất như là như gió bao đang di động, thả mắt nhìn đi. Cái kia toát ra hàn khí địa phương, tựa hồ có bạch quang lấp lóe, vậy liền giống một con mắt, vờ ơ y ma từ đó để lộ ra một loại dữ tợn cảm giác. Dù cho lui chi không kịp, đám người bọn họ vẫn là bước nhanh cách xa cái kia bước lên hơi lạnh địa phương. Tại không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra trước đó, bọn họ hiển nhiên không có tính toán, tới cứng đối cứng đụng vào. Miễn cho bởi vì quá mức lỗ mãng, ngược lại ăn thiệt thòi lớn, thậm chí đem mệnh cho mất đi, vậy liền quá uổng phí. Đáng tiếc bọn họ lại nhanh. Cũng không nhanh bằng cái kia cố kinh khủng hàn khí. Bạch vẹn vẹn mấy giây thời gian về sau, cái kia bước lên hơi lạnh địa phương mở ra, cũng là một con mắt, bên trong tựa như một dòng lũ lớn phun ra ngoài, già thiên tế nhật hàn khí đem bọn hắn toàn bộ cho bao phủ ma tiến. Thân ở như thế dòng nước lũ dưới, cái kia một cô đáng sợ cảm giác nguy hiểm, trực tiếp quanh quẩn tại bọn họ trái tim của mỗi người. Coi như tiên đế 18 đỉnh phong, đều không thể phóng xuất ra như thế uy thế đến, Tà Vương vấn tội đều trong lòng run sợ. Cố hàn khí kia tối thiểu siêu việt tiên đế, rất có thể là bán thần. Cái kia ánh mắt phát ra dữ tợn, càng thêm nồng đậm, tựa hồ có linh tính, đem bọn hắn đều coi là con mồi. Dưới chân bọn hắn chi địa, đều giống như bị cuốn vào hàn khí này dòng nước lũ bên trong, không cách nào hình dung, đây rốt cuộc là như thế nào cảnh tượng. Nhưng là có thể nhìn ra một trận phô thiên cái địa khủng bố rôn nở dê như hàn khí một mực khóa chặt lại bọn họ, không thể động đậy. Ngoại trừ Tà Vương vấn tội trôi nổi không trung vô hình hắc khí. Vô luận là ai đều không có khả năng nghĩ đến biện pháp thoát khỏi. Nhìn lấy trận kia đáng sợ phong bạo bạo dũng mà đến Tà Vương vấn tội song đồng làm ngưng tụ, chợt như thiểm điện hướng liếc trong mắt mà đi. Âm ầm Tà Vương vấn tội tự thân toát ra hừng hực liệt hỏa, trong khoảnh khắc liền đem ánh mắt hủy đi, sau đó nở nụ cười. Hắn đoán không có sai, con mắt này sợ lửa, gặp phải lửa khẳng định bị mất đi rơi, quả thật đúng là không sai. Tô Y cái chân quân nói, quá kinh khủng, nơi này không hổ là 12 vực cấm địa. Không phải người bình thường có thể tới. Vẫn còn có người đầu tư không thâu tính nói, hắn giờ phút này là lòng còn sợ hãi, hận không thể nhiều mấy người cùng một chỗ, lẫn nhau nhiều một phần chiêu ứng. Còn không có đến tụ hợp, chờ sau đó lại phát một lần tín hiệu, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện liền tốt. Lệnh Hồ Đại Hiệp đáp lại nói, Bán Biên Nguyệt, Diệu Tâm, còn có Kiếm Si, ba người bọn họ không có tới, bất quá không cần lo lắng, thực lực bọn hắn rất mạnh, chúng ta đi trước đi. Tổ Y Khi Chân Quân nói, làm người dẫn đường. Mỗi một cá nhân thực lực hắn đều vô cùng rõ ràng hỉ hệ ưu do. Sau đó bọn họ bắt đầu thăm dò thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông di tích, tranh thủ sớm một chút tìm Tơ Y Thánh Linh Châu. Tà Vương vấn tội không kịp chờ đợi đã dậy rồi. Giờ phút này không chỉ là bọn hắn bên này, Lăng Vân bên kia cũng đồng dạng xuất hiện một cái giống nhau như lúc ánh mắt, hàn khí bức người. Hàn khí như là hồng hoang hàng ngũ một dạng, trùng trùng điệp điệp cuốn tới. Khủng bố như vậy chi uy, yêu nguyệt nữ hoàng đều hoảng sợ vạn phần, nàng biết mình tuyệt đối không có biện pháp thoát khỏi. Lăng Vân nhướng mày, hét lớn một tiếng, làm càn tiểu gia hỏa cũng học Lăng Vân, cơ hồ giống nhau như lúc giọng điệu, làm càn ở đâu ra yêu quái, lao bối một kiếm thì chém ngươi, nhìn ngươi còn dám ra đây. Lăng Vân, bá hàn khí lập tức lùi về cái kia chỉ trong ánh mắt, tựa hồ đã nhận ra cái gì, trốn được cùng một trận khói bụi mở dạng. Yêu nguyệt nữ hoàng trừng lớn đôi mắt đẹp, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đến ngây người nói, đó là cái gì quỷ thật là khủng khiếp, đế quân nhưng biết. Lăng Vân nói, là oán linh thượng cổ chết ở chỗ này những cái kia linh hồn, bọn họ không cam tâm, ngàn vạn năm đến, không biết năm tháng, đã hóa thành loại này oán linh. Bọn họ ở khắp mọi nơi đi, vậy chúng ta không phải liền là bị nhìn chăm chú lên đúng vậy, bọn họ đều ở nơi này phụ cận, ngươi không nhìn thấy bọn họ. Lăng Vân mở miệng nói, không cần quản nó nhóm, nếu là dám đi ra, ta thì không khách khí. Lăng Vân nắm tiểu gia hỏa cùng bồi bối tiếp tục hướng phía trước đi, từ nơi sâu xa, có đồ vật gì đang triệu hoán hắn, có một thanh âm, tại trong đầu của hắn. Người nào yêu nguyệt nữ hoàng chợt dừng bước, con ngươi phát ra hàn mang, nhìn chằm chằm bên trái nàng ngăm đen rừng rậm. Có người. Ba ba, có lão hổ, có lão hổ. Không phải lão hổ, có người, phía trước có người. Bối bối no y ha ha ha, chúng ta rốt cục đi ra, tuy nhiên rượu tâm chết rồi, không khỏi đăng giá. Một cái nam tính giọng điệu âm thanh vang lên, ngữ khí tương đương hưng phấn, tựa hồ là đã trải qua cửu tử nhất sinh sau vui vẻ. Bán biên nguyệt, chúng ta đi ra. Chúng ta còn sống các ngươi là ai? Bán biên nguyệt bỗng nhiên trừng to mắt, trước mắt của hắn cũng là Lăng Vân các nàng yêu nguyệt nữ hoàng. Ngươi sao lại thế? Ngươi Minh Vương đại nhân. Kiếm Si liếc một chút thì nhận ra, hắn nhưng là mặt mù người. Cái gì? Hắn cũng là Minh Vương, ta đi thật sự chính là. Bán biên nguyệt cùng Kiếm Si không giống nhau, hắn nhìn đến Lăng Vân tương đương hưng phấn, một cỗ sát ý theo trong thân thể của hắn bạo phát đi ra, không che giấu chút nào. Còn tưởng rằng là một con hổ đâu, nguyên lai là hai cái lạc đường đại thúc ca, ngạc nhiên. Tiểu gia hỏa nhất thời đối bọn hắn mất đi hứng thú. Nàng tại hiếu kỳ, nếu như nơi này có lão hổ, có thể hay không cùng vừa mới những dị thú kia khổng lồ như vậy. Ngươi muốn chết đúng không? Rất tốt, ta thành toàn ngươi. Lăng Vân lộ ra một vệt mỉm cười, biết hắn là ai, thế mà còn dám phóng thích sát ý, thật có ý tứ một người.